Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khi Trình Tùng rời đi, Chu Tịnh lập tức lau khô nước mắt. Cô ta khoanh tay, nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Cô còn bám lấy Trình Tùng làm gì? Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau. Tình cảm giữa chúng tôi cô không thể sánh được. Cô cũng thấy rồi đấy. Anh ấy không thể từ chối trạch giật. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bỏ rơi cô mà quay về bên tôi. Tôi cười nhạt, ly hôn là tôi đã đề nghị từ lâu rồi. Là anh ấy muốn níu kéo tôi, giữ tôi ở lại bên anh ấy. Tôi cũng chẳng còn cách nào. Cô cố gắng thêm đi nhé. Chu Tịnh nghẹn lời, giận dữ hét lên. Cô cứ đợi đấy. Khi vừa quay lưng đi, cô ta liền thay đổi bộ dạng. Trông tội nghiệp kéo tay Chu Trạch Giật. Trình Tùng, anh chăm sóc chị Giang Sinh cho tốt. Chúng em không quấy rầy nữa. Sẽ về trước. Khi cửa đóng lại, Trình Tùng nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Trạch Giật vẫn còn là một đứa trẻ. Anh không thể bỏ mặc nó. Tôi cắt lời anh. Trình Tùng, thực ra khi bác sĩ nói với em về việc em bị sảy thai, cảm giác trong lòng em là sự nhẹ nhõm nhiều hơn là đau buồn. Khuôn mặt Trình Tùng thoáng hiện vẻ đau đớn. Anh siết chặt tay, mở miệng nhưng không nói gì. Em rất vui vì đứa bé không đến với thế giới này. Vì nó không phải là lựa chọn đầu tiên của bố nó. Lúc đó em đã nghĩ, nếu em sinh đứa bé ra, và đứa con của chúng ta bị ốm cùng lúc với Trạch Giật, anh sẽ làm gì? Trình Tùng lập tức nói, giọng kiên định, anh sẽ chăm sóc Trạch Giật, vì anh nghĩ rằng cậu bé không có bố, cậu bé rất đáng thương, anh nghĩ rằng Chu Tịnh từ nước ngoài trở về, không biết làm nhiều thứ, và rằng họ không thể sống thiếu anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, Chu Tịnh chỉ đi nước ngoài vài năm, chẳng lẽ cô ấy không học được gì trong suốt bao năm ở trong nước sao? Có thể ban đầu anh sẽ cảm thấy tội lỗi với con chúng ta. Nhưng sự tội lỗi đó sẽ nhanh chóng tan biến. Vì anh nghĩ không sao cả. Em là vợ anh, đứa bé là con của anh. Anh còn nhiều cơ hội, nhiều thời gian để đối xử tốt với chúng ta. Nhưng em nói cho anh biết, không phải như vậy. Sự thất vọng của con người được tích tụ lại. Em đã tích tụ đủ thất vọng với anh. Nên bây giờ em chọn cách rời đi, nhưng em không muốn con của chúng ta phải chịu đựng những khổ sở mà em đã trải qua. Đến lúc đó anh sẽ nói với con chúng ta rằng, con có bố mà, còn Trạch Giật thì không? Sao con không nhường cho cậu ấy? Sao con không thể hiểu chuyện hơn một chút? Móc lửng chấm, cách chương.